Chương 47. Ông Cottabit biến mất rồi lại trở về. Các cậu hãy chúc ta mau thành công, ông Cottabit kêu lên, rồi biến thành một con cá và lặn ngay xuống nước. Nước ở đây trong veo chứ không đục ngầu như ở cửa sông Nin, cho nên có thể trông thấy rõ ông già vẫy vẫy lia lịa lao nhanh ra khơi. Trong khi chờ đợi ông Cottabit trở về, hai cậu bạn của chúng ta đã xuống biển tắm cả chục lần, đã hụp lặn chán chê, đã nằm phơi nắng nhiều tới mức đừ cả người và cuối cùng đã cảm thấy đói ghê gớm và bắt đầu lo lắng. Ông Cottabit đi lâu một cách đáng ngờ, mặc dù ông hứa chỉ đi không quá một tiếng. Mặt trời đã lặn từ lâu, sau khi nó chiếu lên đường chân trời và lên mặt biển êm đềm những màu sắc tuyệt vời. Xa xa đã nhấp nháy hàng nghìn ánh đèn của thành phố, vẫn chẳng thấy ông già trở về. Chẳng lẽ ông ấy lại bị lạc? Rời nhà cau có nói. Ông ấy không thể bị lạc được đâu, Volka đáp. Những người già như ông ấy thì chẳng bị lạc đâu, người anh em ạ. Có thể ông già bị cá mập nuốt cũng nên. Ở vùng này, chẳng có cá mập đâu mà sợ, Volka gạt đi, mặc dù nó không dám tin chắc vào câu nói của mình. Mình muốn ăn một cái gì đó, Zhenya thú thật. Vừa lúc đó, có một chiếc thuyền ghé vào bờ ở gần đấy. Ba người đánh cá từ trên thuyền chèo xuống. Một người lấy những cành khô nhóm thành một đống lửa. Hai người còn lại chọn vài con cá nhỏ xíu, làm sạch rồi bỏ vào nồi nước. Ta lại xin họ cho một cái gì đó để bỏ vào bụng đi, Zhenya đề nghị. Họ là người lao động cánh mình cả thôi. Volka đồng ý. Xin chào các senior, Zhenya nói với những người đánh cá và lễ phép cúi chào. Lạ thật, ở cái nước Ý nghèo khổ của chúng ta, sao mà đẻ ra lắm trẻ bụi đời như vậy nhỉ? Một người đánh cá tóc bạc, gầy nhom, nói với giọng bị cảm lạnh. Giovanni, cho chúng ăn một cái gì đó đi. Bánh mì thì vừa đủ, hành thì chẳng thiếu, còn muối thì nhiều quá nữa là đằng khác. Anh thanh niên 19 tuổi, vạm vỡ tóc xoăn, vui vẻ đáp. Các cậu bé, mời các cậu ngồi xuống đây. Món cháo cá ngon nhất trong tất cả các món cháo cá mà người ta đã từng nấu ở Kiruna và vùng xung quanh sắp được rồi đấy. Volka và Zhenya tưởng như chưa bao giờ được nếm một món ăn ngon hơn thế. Có thể vì anh Giovanni vui tính quá là người đầu bếp có tài bẩm sinh. Cũng có thể vì hai cậu bé đã đói mềm. Chúng ăn ngon lành, chốc chốc lại tắc lưỡi, thích thú, làm cho ba người đánh cá cứ nhìn chúng mà tủm tỉm cười. Giovanni vươn vai nói. Các cậu muốn chén nữa thì cứ tự nấu đi. Cái khoa nấu nướng này cũng chẳng rắc rối lắm đâu. Còn chúng tôi thì phải nằm nghỉ một chút. Nhưng đừng có lấy cá lớn đấy nhé. Cá lớn sáng mai còn đưa đi bán để lấy tiền đóng thuế cho Signor Bộ trưởng Tài chính. Các cậu hẳn là đã nghe nói về Signor này rồi. Ông ấy bao giờ cũng lo làm sao cho trong ví chúng tôi không có tiền thừa. Nếu không thì Signor Bộ trưởng Chiến tranh mọi đâu ra tiền mà mua vũ khí của Mỹ. Zhenya lập tức lúi húi bên đống lửa, còn Volka thì sắn quần lội bì bõm tới chiếc thuyền đầy cá. Sau khi lấy vài con cá nhỏ, Volka đã định quay lên bờ. Tình cờ nó đưa mắt về phía đống lưới xếp bên cột buồm. Một con cá lẻ loi đang giãy giụa trong đống lưới, lúc thì nó nằm lặng, lúc thì lấy hết sức để tiếp tục những cố gắng tự giải thoát mà không có kết quả. Con này thích hợp với món cháo cá đây. Volka nghĩ thầm và gỡ con cá ra khỏi mắt lưới. Nhưng lúc ở trong tay Volka, con cá nhỏ dĩ dụa mạnh đến nỗi Volka bỗng thấy thương hại nó quá, bèn ném nó ra ngoài thuyền. Con cá rơi tõm xuống mặt nước xanh sẫm của cái vị nhờ và biến thành ông già Cottabit mặt tươi như hoa. Hỡi cậu con trai hào tâm của Aliosa, cầu cho ngày sinh của cậu được may mắn đời đời. Ông già xúc động, nói trong khi ông vẫn đứng dưới nước ngập đến thắt lưng. Cậu lại cứu sống ta một lần nữa, chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi là ta bị chết ngạt trong cái đống lưới mà ta đã sơ ý rơi vào trong khi ta đi tìm chú em bất hạnh của ta. Ông Cottabit thân yêu, ông còn sống được là cừ lắm rồi. Volka sung sướng nói, cháu và Zhenya lo cho ông quá chừng. Còn ta thì bị dày vò bởi cái ý nghĩ là cậu, vì cứu tinh hai lần của ta và cô bạn Zhenya không có ta sẽ bị đói và bị bơ vơ nơi đất khách quê người. Chúng cháu chẳng bị đói đâu, ông ơi, những người đánh cá ở đây đã cho chúng cháu chén căng bụng rồi. Cầu cho những người tốt bụng đó được may mắn đời đời, ông Kotabit nhiệt tình nói. Họ có giàu không? Theo cháu thì họ nghèo lắm, ông ạ. Vậy thì ông cháu ta hãy đi mau, ta sẽ đền ơn những người đánh cá thật xứng đáng. Cháu nghĩ là chưa nên làm như vậy, Volka suy nghĩ một lát rồi nói. Ông thử đặt mình vào địa vị họ xem. Đang đêm, bỗng nhiên một ông già nào đó ướt lướt thướt từ dưới nước đi lên. Không, chưa nên làm như vậy. Cậu nói đúng như mọi bận vẫn thường nói đúng. Ông Kotabit đồng ý. Cậu cứ lên bờ trước đi, còn ta sẽ đến với họ sau. Một lúc sau, tiếng vó ngựa lóc cóc tới gần đã đánh thức ba người đánh cá đang thiêu thiêu ngủ. Chẳng mấy chốc, một kỵ sĩ lạ thường đã dừng lại bên đống lửa tàn. Đó là một ông già mặc bộ quần áo tây rẻ tiền bằng vải thô và đội mũ cói cứng. Bộ râu oai vệ của ông phất phơ theo gió để lộ ra chiếc áo sơ mi thêu Ukraine. Ông già đi đôi hài cầu kỳ màu hồng nhạt, có thêu những đường chỉ bằng vàng và bạc, mũi giày vểnh lên một cách kỳ quặc. Chân ông đặt trên cái bàn đạp bằng vàng, nạm kim cương và ngọc bích. Cái yên mà ông ngồi lộng lẫy đến độ chỉ riêng nó thôi cũng đã là cả một cơ nghiệp rồi. Dưới cái yên đó là con ngựa đẹp không thể tả. Hai tay ông già xách hai chiếc vali già lớn. Tôi có thể gặp những người đánh cá hào hiệp đã từng rộng lòng cho hai cậu thiếu niên đói khát, bơ vơ ăn uống, nghỉ ngơi được không? Ông Kotabit nói với Giovanni, đang bước tới gặp ông. Không đợi trả lời, ông già xuống ngựa, đặt hai chiếc vali xuống bãi cát, rồi thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì thế ạ? Anh chàng Giovanni thận trọng hỏi. Ông biết hai cậu bé đó sao? Tôi mà lại không biết hai cậu bạn trẻ tuổi của tôi ư? Ông Kotabit kêu lên, rồi lần lượt ôm chầm lấy Volka và Zhenya vừa chạy đến. Sau đó, ông nói với ba người đánh cá đang bối rối nhìn ông. Hỡi những người đánh cá đáng kính nhất trong tất cả những người đánh cá, các bạn hãy tin rằng tôi không biết làm sao để đền ơn các bạn về lòng mến khách và hảo tâm của các bạn. Ông đền ơn chúng tôi về chuyện gì? Người đánh cá tóc bạc lấy làm ngạc nhiên. Về bữa ăn tối hay sao? Đối với chúng tôi, nó chẳng đáng là bao đâu. Xin nhòa, xin ông cứ tin vào lời tôi. Tôi đang được nghe những lời nói của một bậc trượng phu thực sự không vụ lợi, và vì thế lòng biết ơn của tôi lại càng thêm sâu sắc. Hãy cho tôi được đền đáp các bạn, dù chỉ là những món quà nhỏ mọn này. Ông Kotabit nói và đưa cả hai chiếc vali của cho Giovanni đang đứng ngây người. Thưa Signor kính mến, có lẽ ở đây có một sự nhầm lẫn nào đó. Giovanni băn khoăn đưa mắt nhìn hai ông bạn của mình rồi nói. Đem bán hai chiếc vali này đi, cũng có thể mua được ít ra là 1.000 bữa cháo cá mà chúng tôi đã cho hai cậu bé này ăn. Ông đừng nghĩ rằng bữa cháo cá ấy là một bữa ăn đặc biệt. Chúng tôi chỉ là những người nghèo thôi, ông ạ. Anh bạn lầm số đó, hỡi chàng trai không vụ lợi nhất trong tất cả những người hảo tâm. Trong hai cái xương rất tốt được gọi bằng cái tên cao siêu là vali này, chứa đựng một số của cải giá trị gấp nghìn lần bữa cháo cá của các bạn. Nhưng theo tôi, số của cải này dù sao cũng chẳng mua nổi bữa cháo cá ấy, bởi vì trên đời này chẳng có gì đắt hơn lòng mến khách không vụ lợi. Ông già mở hai chiếc vali ra và mọi người đều thấy trong đó đầy ứ những con cá sống tuyệt đẹp, vầy bạc, vầy vàng, lóng lánh. Ba người đánh cá vẫn chưa kịp hiểu rõ tại sao ông già lại đem cá cho dân đánh cá, thì ông già đã thành thạo đổ số cá đang rẫy đành đạch trong vali xuống bãi cát. Thế rồi, ngay lập tức, ba người đánh cá liền ồ lên vì thích thú và kinh ngạc. Bằng cách nào không rõ, trong cả hai vali lại có đầy cá như cũ. Ông Kotabit lại đổ cá ra và trong hai vali lại tiếp tục có đầy những tặng vật tuyệt vời của Địa Trung Hải. Cả lần thứ ba, lần thứ tư và lần thứ năm cũng vẫn như vậy. Thích thú với ấn tượng đã ghi được, ông Kotabit nói. Còn bây giờ, nếu các bạn muốn, các bạn có thể tự thử lại những đặc tính kỳ diệu của hai chiếc vali này. Từ nay, các bạn sẽ chẳng còn phải run sợ mỗi khi xấu trời và mỗi khi màn sương mù trước lúc rạng đông bao phủ con thuyền ọp ẹp của các bạn. Các bạn chẳng còn phải cầu nguyện Đức Ala cho đánh được nhiều cá nữa. Các bạn cũng sẽ chẳng cần phải khuân ra chợ những giỏ nặng đầy cá. Chỉ cần mang theo một chiếc vali như thế này là đủ, và các bạn sẽ lấy từ trong đó ra cho người mua đúng số cá mà người đó cần. Tôi chỉ yêu cầu các bạn đừng có từ chối món quà nhỏ mọn này của tôi. Ông già nói khi thấy những người đánh cá định nói gì đó. Tôi cam đoan với các bạn rằng ở đây không hề có chuyện nhầm lẫn nào cả. Hỡi những người đánh cá, cầu cho cuộc sống của các bạn được yên lành đời đời. Xin tạm biệt các bạn. Volka và Zhenya, hãy đi theo ta. Giovanni giúp hai cậu bé trèo lên ngựa và ngồi sau lưng ông Cotabit. Tạm biệt Signor, tạm biệt các cậu bé. Ba người đánh cá bối rối nói và đưa mắt nhìn theo những người khách lạ thật khác thường đang nhanh chóng đi xa. Giovanni chập cầm nói, cho dù đây chỉ là hai chiếc vali bình thường thôi, chứ không phải là vali thần, thì cũng có thể bán được khối lia rồi. Chú thích, đơn vị tiền tệ của Ý. Hết chú thích. Pietro, người đánh cá nhiều tuổi nhất, chừng 60, tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, rám nắng, hai bàn tay khô đét, nổi đầy gân, lên tiếng. Bây giờ, chúng ta sẽ có thể giải quyết được các công việc của mình. Chúng ta sẽ trả cho lão bộ trưởng tài chính, cầu cho lão ta bị hóc xương cá 25 lần trong một ngày, toàn bộ số tiền thuế mà chúng ta chưa nộp đủ. Chúng ta sẽ sáng chữa được chừng nào hay chừng nấy cái bệnh thấp cấp đáng nguyền rủa của tôi. Còn Giovanni, chúng tôi sẽ mua cho chú một bộ quần áo, một cái mũ, một đôi giày và một chiếc áo bành tô. Dẫu sao đi nữa thì chú còn cha trẻ, lại sắp lấy vợ đến nơi, nên chú cần phải ăn mặc cho nó đàng hoàng. Nói chung, tất cả chúng ta sẽ ăn mặc bảnh một chút. Tôi nói có đúng không các chú? Chúng ta sẽ ăn mặc bảnh một chút. Giovanni bực bội nhại lại câu nói của ông Pietro. Xung quanh chúng ta còn biết bao người kèo đói, đau khổ đấy. Trước hết, phải giúp bà vợ quá của bác Giacomo đã bị chết vì đắm thuyền năm ngoái, để lại ba đứa con dại và một bà mẹ già. Giovanni, chú nói đúng lắm. Ông Pietro đồng ý, cần phải giúp bà vợ quá của Giacomo, đó là một người bạn tốt và trung thành. Lúc ấy, người đánh cá thứ hai liền xen vào. Năm nay, anh 30 tuổi, tên anh là Cristoforo. Còn Luigi thì sao? Cũng cần phải giúp đỡ bác ấy, ông già tội nghiệp sắp chết vì lao phổi rồi. Đúng, Giovanni nói, còn bà Sibilla Capelli nữa, con trai bà bị ngồi tù 2 năm nay vì tổ chức bãi công đấy. Cũng cần phải giúp ông già Guglielmo Gattinzero. Con trai ông ấy đã bị bọn hiến binh giết chết trong một cuộc biểu tình. Cậu ấy không chịu đưa lá cờ cho bọn hiến binh, thế là bọn chúng liền bắn chết cậu ấy ngay tại chỗ. Các chú chắc còn nhớ cậu ấy, một thợ máy rất vui tính ở nhà máy điện. Ông Pietro nói thêm. Tuyệt thật, bây giờ chúng ta có thể giúp bao nhiêu người, Giovanni thích thú nói. Thế rồi ba người đánh cá tốt bụng bàn bạc cho tới tận khuya để tính xem bây giờ còn cần giúp ai nữa khi mà họ có trong tay hai chiếc vali kỳ diệu đến thế. Đó là những người lao động lương thiện và hào hiệp. Không một người nào trong số họ nghĩ đến chuyện lợi dụng món quà của ông Cotabit để làm giàu, để trở thành một tay buôn cá cỡ bự, một tên tư bản. Tôi rất lấy làm thích thú báo với các bạn đọc điều đó để các bạn cùng vui với tôi khi thấy món quà của ông Cotabit đã được trao tận tay những người tốt. Tôi tin chắc rằng nếu ở địa vị ba người đánh cá ấy, có một bạn đọc nào của tôi có thể xử sự khác được. Chương 48. Chiếc vali tai hại. Vào cái giờ còn rất sớm của buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp, ở thành phố Girona, ít ra cũng có 5 người đã thức dậy, mặc dù họ không hề phải lo đến chuyện miếng cơm manh áo. Ông Cotabit là một trong 5 người đó. Ông sảng khoái, nhòm phát dậy và đánh thức hai cậu bạn trẻ tuổi của mình. Thế là các bạn có thêm 2 người nữa đang nằm ngủ trên 2 chiếc giường rộng. Riêng ông già, theo lệ thường của mình, đã nằm ngủ trên sàn nhà, ở bên ngưỡng cửa, mặc dù trong khách sạn này chẳng thiếu gì vòng và giường trống. Ông Cotabit nói với hai cậu bé đang ngáp ngon lành. Hỡi các cậu bạn của ta, hãy tha lỗi cho việc ta đã phá mất giấc ngủ say ở tuổi niên thiếu của các cậu. Ta sắp ra biển lần thứ hai để tìm chú em yêu dấu và bất hạnh của ta là Uma Yusuf. Các cậu đừng lo cho ta. Lần này, ta sẽ hết sức thận trọng và ta xin cam đoan với các cậu rằng ta sẽ chẳng rơi vào cái lưới nào nữa đâu. Sau 2-3 giờ nữa, ta sẽ trở về. Trong thời gian đó, ta sẽ kịp đi lùng khắp các biển mà các cậu gọi là địa trung hải này. Hãy ngủ lại đi, hỡi các cậu bạn của ta. Ta sẽ đánh thức các cậu dậy khi bàn chân ta lại đặt lên những tấm thảm tồi tàn ở căn phòng này. Không, Vulcan nói, chúng cháu không thể ăn ngon ngủ kỹ trong cái giờ phút nghiêm trọng này được. Chúng cháu sẽ đợi ông trên bờ biển. Mình nói có đúng không, Zenia? Đúng lắm. Zenia vươn vai xác nhận. Ít ra thì chúng cháu cũng sẽ nằm ngủ ở trên bờ, ngay tại bãi cát. Các nhà du hành của chúng ta đã quyết định như vậy. Họ nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt, rồi đi ra cái vịnh nhỏ quen thuộc mà ba người đánh cá mến khách vừa rời đi trước đó không lâu. Người thứ tư dậy sớm là Mr. Harry Wandendalet. Lão nóng lòng bắt tay vào việc mua sắm. Dù lão đến nước này hay nước nọ, thành phố này hay thành phố nọ với nhiệm vụ chính thức nào, trước hết lão đều nghĩ, liệu không biết ở đây có cặp may mà mua được một món gì thích hợp để có thể bán lại có lời ở nước Mỹ của mình. Là kẻ có lòng tham không đáy, lão dự định trước giờ các cửa hàng mở cửa sẽ rảo qua chợ vài vòng xem có mua sắm thêm được gì không. Nhưng quan Đen Dalet biết rất rõ rằng những người Ý chính trực chẳng khoái gì các quân nhân và các nhà ngoại giao Mỹ. Vì thế lúc ra chợ, lão đã mang theo gã hộ vệ của mình. Gã tóc khung, mặt rỗ, hết sức khó coi này là kẻ đã được thử thách. Hắn từng làm mật vụ dưới thời Mussolini. Chú thích, tên độc tài phát xít đã thống trị ở Ý từ năm 1922 đến năm 1943. Bị các chiến sĩ du kích bắt và xử tử hình năm 1945. Hết chú thích. Hôm qua, lão cảnh sát trưởng Girona đã nói với Wandendalet rằng Mr. Wandendalet có thể tin cậy gã hộ vệ Cesare Saturati như tin cậy em trai của mình. Câu ví von này không được sát cho lắm, bởi vì anh em Wandendalet là những nhà kinh doanh chính cống, sẵn sàng vì một đồng đô la thừa mà mượn cớ rất nhỏ để hại nhau. Nhưng lão cảnh sát trưởng hẳn là chẳng có anh em. Chính Cesare là người thứ năm trong số năm người dậy sớm mà tôi đã nói đến ở đầu chương này. Wandendalet chưa kịp bước đến 10 bước trong chợ thì lão tin chắc rằng lão dậy sớm như vậy chẳng phải uổng công. Đi thẳng về phía lão là một chàng trai tóc xoăn, ăn mặc rất sắc sứa, tay xách chiếc vali ra tuyệt đẹp. Các bạn có thể tin rằng Mr. Harry Wandendalet rất dành về vali. Đây là một chiếc vali đẹp và độc đáo hết sức, quả là một kiệt tác của nghệ thuật thủ công, da thuộc tuyệt vời, có in hình màu nổi hết sức tinh xảo. Cái quai tuyệt trần được đóng bằng những chiếc đinh mà đầu đinh trông chẳng khác gì vàng, bởi vì đó đúng là những đầu đinh bằng vàng thật. Ở các chỗ bịt cóc vali đều có hình khắc rất đẹp, trông thật thích mắt. Nào là những con cá nhỏ, nào là những con chim, nào là những chữ Ả Rập gì đó. Chớ vội nghĩ rằng Giovanni, chàng trai tóc xoăn ấy, như các bạn cũng đã đoán được, đi ra chợ mà không có những biện pháp đề phòng cần thiết. Chiếc vali được bỏ trong một cái bao vải gai cũ. Nhưng với một kẻ như lão Wandendalet, chỉ cần nhìn một góc nhỏ của một vật gì đó cũng đủ biết rõ ngay lập tức cái vật gì đó mua vào có lợi hay không và bán ra có lợi hay không. Wandendalet liền ra lệnh cho gã hộ vệ của mình. Mì hãy hỏi thằng kia xem nó muốn bán chiếc vali bao nhiêu tiền. Ê, cái thằng hậu đậu kia, Cesare gọi chàng đánh cá trẻ tuổi. Ông chủ Mỹ của tao hỏi mày muốn bán chiếc vali thổ tả của mày bao nhiêu? Chính mày là cái thằng hậu đậu thì có. Giovanni trả lời miếng. Còn chiếc vali thì tao không bán. Tao đang cần đến nó. Mày không tính xách nó đi Nice đấy chứ? Cesare hỏi nhỏ. Ở đó, tất cả các ông hoàng, bà chúa của châu Âu đang buồn nhớ những thằng như mày đấy. Chú thích, thành phố nghỉ mát nổi tiếng của Pháp nằm trên bờ Địa Trung Hải. Hết chú thích. Mày hãy bảo với bọn họ chớ có buồn, thế nào tao cũng đi Nice ngay khi có điều kiện. Giovanni lào bào đáp lại và dò bước. Sẽ có lúc tất cả bọn tao đều kéo đến đó và các ông hoàng, bà chú của mày sẽ phải ở chật lại một chút đấy. Chà, thì ra mày là một thằng đỏ. Tao ấy à? Đang xanh bùng ra đây thì có. Chú thích Giovanni đối đáp hóm hình và sâu cay. Tên Cesare bảo anh là đỏ, ý nói cộng sản. Anh nói mình xanh búng vì nghèo đói, bệnh hoạn. Hết chú thích. Ê, không được đụng vào vai của tao. Giovanni quát và đánh mạnh vào tay Cesare. Không được đụng, nghe chưa? À, mày muốn đánh nhau hả? Cesare vừa rít lên, vừa xoa bàn tay bị đánh đau. Hãy nói mau, mày muốn bán chiếc vali cà khổ của mày bao nhiêu tiền? Nếu không, mày sẽ khốn đấy. Mày biết ông người Mỹ này là ai không? Đó là khách của ai? Mày có biết không? Đó là khách của ông em họ, của ông bác, của chính Signor nghị sĩ Matteo. Vậy thì hãy cứ để họ bán cho lão ấy những chiếc vali của họ. Họ cũng đã bán nước Ý cho bọn Mỹ rồi đấy. Mày ăn nói như thế hả? Cesare hét lên. Hiến binh đâu? Hai tên hiến binh chạy lại, sợ sệt nhìn đám đông vây xung quanh. Trong đám đông nổi lên những tiếng nói đầy căm phẫn. Nhiều người biết Giovanni là một chàng trai tốt bụng và lương thiện. Những người dân ở thành phố Girona còn biết Cesare nhiều hơn nữa. Hắn là một tên mật vụ cáo già thời Mussolini. Riêng lão người Mỹ mặt đỏ thì chẳng ai ưa. Chính vì lão mà bây giờ mới sinh chuyện ầm ĩ lên như thế. Hãy bắt thằng này lên đồn. Cesare ra lệnh cho hai tên hiến binh. Thằng khốn này đã ăn cắp chiếc vali của Signor người Mỹ. Gã hộ vệ giật chiếc vali trong tay Giovanni đang tái mặt vì phẫn nộ và lột cái bao rách nát tự làm lấy ra khỏi vali. Hãy để cho nó nói nó lấy đâu ra chiếc vali tuyệt đẹp thế này. Cesare quay về phía đám người đứng vây quanh và nói lớn. Thưa các Signor, người ta cho tôi chiếc vali này. Người ta cho tôi lời nói danh dự đấy. Giovanni nói và thấy rằng chẳng ai tin lời anh cả. Tôi xin lấy danh dự ra thề. Thật là bực mình. Nhưng lần này hình như cái thằng mật vụ đáng nguyền rủa ấy đã nói đúng. Phải. Nếu Giovanni đáng thương, một chàng trai lương thiện nhất mà cũng phải đi ăn cắp thì có nghĩa là cái thời hết sức tồi tệ đã đến rồi. Đám đông từ từ tản ra. Còn hai tên hiến binh thì giải Giovanni về đồn cảnh sát. Đi sau mấy bước là Mr. Wandendalet và gã hộ vệ trung thành của lão. Cesare xách trong tay chiếc vali đen đùi. Mày lấy đâu ra chiếc vali này? Tên tay cha cảnh sát hỏi người đánh cá trẻ tuổi. Hắn mở chiếc vali ra để xem bên trong thế nào. Giovanni đờ cả người, 50kg cá sẽ đổ ra sàn nhà ngay bây giờ. Sau đó còn tiếp tục đổ ra nữa. Lúc ấy sẽ mất oan món quà kỳ diệu của ông già hôm qua. Nhưng thật là không ngờ, chiếc vali lại trống rỗng. Có lẽ các bạn đọc đã đoán được rằng cá chỉ xuất hiện trong vali khi nào Giovanni, Pietro hay Cristoforo mở. Đối với những người khác thì đó chỉ là một chiếc vali bình thường, mặc dù chiếc vali này là một sản phẩm hết sức hiếm có. Giovanni thở phào nhẹ nhõm và nói, người ta đã cho tôi chiếc vali đó. Chà, người ta cho mày hả? Tên thanh tra chớp lấy với giọng chế giễu. Đích thực người ta đã cho mày. Đúng thế, Giovanni thật thà xác nhận. Cho bao giờ? Tối hôm qua. Ai cho? Một ông già. Chà, một ông già hả? Ông già hào phóng của mày tên là gì? Tôi không biết. Ông già ấy ở đâu? Có lẽ mày không biết nốt. Không, tôi không biết. Mày cũng không biết ông già bí ẩn ấy làm nghề gỗng gì? Không. Không biết, mày quen ông già bí ẩn ấy đã lâu chưa? Chúng tôi mới quen ông ấy tối hôm qua, thưa Signor Thanh Tra. Thế mà ông ấy đã lập tức cho mày chiếc vali quý báu này, một kỳ công của bàn tay con người. Đã cho lập tức, thưa Signor Thanh Tra, ông già ấy không phải chỉ cho mình tôi mà còn... Nói đến đây, Giovanni mới nghĩ ra là mình đã lỡ lời, liền im bặt. Dù tên thanh tra có cố đến mấy cũng không thể buộc được Giovanni nói thêm câu nào. Lúc bấy giờ tên thanh tra mới vừa nói vừa lau mồ hôi trên bộ mặt húp híp của mình. Mặt hắn có nước da vàng vọt bệnh hoạn, cặp lông mày sâu xóm vểnh lên như cặp ria mép. Tao rõ cả rồi, chẳng ai cho mày chiếc vali ấy, chính mày đã ăn cắp chiếc vali của vị khách kính mến của chúng tao. Nói rồi, hắn kính cẩn ngả đầu về phía Mr. Wanderdalet đang ngồi trên chiếc đi văng êm ái, thở hồng hộc và nốc hết ly nước này đến ly nước khác, được xót ra từ cái bình lớn. Sao ông dám gọi tôi là thằng ăn cắp? Giovanni vùng nắm đấm, lao về phía tên thanh tra. Suốt đời tôi chưa bao giờ đụng đến tài sản của người khác. Chà, té ra mày không phải chỉ là một thằng ăn cắp, mà còn là một thằng du côn nữa. Tên thanh tra thích thú nhận xét. Sau khi ra lệnh tống Giovanni vào trại giam, hắn ngồi viết biên bản. Chương 49. Một cái bình được vớt từ những cây cột của Hequin. Chú thích: tên cũ của eo biển Gibraltar ngăn cách châu Âu và châu Phi, nối liền Địa Trung Hải với Đại Tây Dương. Sở dĩ có tên gọi này là vì theo chuyện thần thoại Hy Lạp, dũng sĩ Hequin trên đường đi lập kỳ công thứ 10 trong số 12 kỳ công phi thường của mình đã đến đại dương mênh mông, nhưng lại gặp phải quạt núi khổng lồ biết kín lấy biển. Hequin bèn dùng sức lực ghê gớm của mình xẻ núi, thông suốt biển bên trong và bên ngoài, bên phía đông và bên phía tây. Trong khi xẻ núi, Hequin khuân đá xếp sang hai bên đá chồng lệch nhau như hai cây cột khổng lồ. Lần này, ông Quotabit đã nói đúng. Ông hứa sau 2-3 tiếng đồng hồ sẽ quay trở về, và quả thật, lúc 9 giờ kém 15 phút, ông đã ngoi lên khỏi mặt nước, mặt tươi như hoa. Ông già đang sung sướng. Ông chạy nhanh lên bờ, hai tay nâng cao trên đầu một cái bình gì đó bằng kim loại, rất lớn, dài bằng nửa người, phủ đầy sông biển. Ông gào tướng: ta đã tìm được chú ấy rồi, hỡi các cậu bạn của ta. Ta đã tìm thấy cái bình nơi chú em bất hạnh của ta là Omar Yusuf, con trai của Khotab, đã bị giam cầm bao nhiêu thế kỷ này. Cầu cho mặt trời luôn luôn chiếu sáng trên đầu chú ấy. Ta sục sạo khắp đáy biển và đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng tới chỗ những cây cột của Hequin, ta nhận thấy cái bình thật này ở dưới một vực sâu thăm thẳm. Ông còn chờ gì nữa? Mở ra bao ông ơi! Rồi nhà, người đầu tiên chạy đến bên ông Quotamit đang sướng mê, liền kêu lên với vẻ hăng say. Ta không dám mở cái bịch này bởi vì nó đã bị đóng dấu ấn của vua Solomon. Hãy để cho người đã giải thoát ta là cậu Volka con trai của Aliosa cứu luôn cả chú em chịu nhiều đau khổ của ta thoát khỏi cảnh giam cầm. Nó đây rồi, cái bình mà trong biết bao đêm không ngủ ta đã ước ao tìm thấy nó. Ông Quotamit vừa nói tiếp, vừa lắc cái vật mà ông vừa tìm được. Hãy cầm lấy nó, hỡi cậu Volka, hãy mở ra để cho ta và cho chú em Oma của ta được hưởng sung sướng. Áp sát tay vào thành bình, ông già thích thú cười ha ha. A ha, các cậu bạn của ta ơi, từ bên trong bình, chú Oma đang báo hiệu cho ta đấy. Duy nhà cũng phải không ghen tị khi thấy ông già trao cái bình cho cô cậu Volka đang hả hê ra mặt. Nói cho đúng hơn, ông già đã đặt cái bình trước mặt Volka ở trên bãi cát bởi vì cái bình này rất nặng. Ông Kotwit ơi, trước kia ông bảo rằng ông Oma bị nhốt trong một cái bình đồng, sao đây lại là bình sắt nhỉ? Nhưng mà thôi, cái dấu ấn nằm ở đây. À, nó đi rồi. Volka vừa xem xung quanh cái bình, vừa nói. Bỗng nó tái mét mặt và hét váng lên. Nằm xuống! Rệt nhà nằm xuống, ông Kotwit quẳng lại xuống biển cái bình này ngay lập tức và ông cũng nằm xuống. Cậu đi mất rồi, ông Kotabit phát cáu. Biết bao nhiêu năm ta ước ao được gặp chú Oma, bây giờ tìm được chú ấy rồi, ta lại phải trao chú ấy cho sóng biển ư? Ông hãy quăng cái bình này cho thật xa, ở trong ấy không có ông Oma của ông đâu, hãy quăng mau lên, không sẽ chết hết cả đút bây giờ. Volka năn nỉ, và bởi vì ông già vẫn còn chần chừ, nó liền gào lên với vẻ tuyệt vọng. Tôi ra lệnh cho ông có nghe không? Nhún vai thắc mắc, ông Kotabit nâng cái bình nặng chịu lên, lấy đà rồi quạt nó ra cách bờ tới 200 mét. Quàng xong, ông già chưa kịp quay mặt lại về phía Volka đang đứng cạnh ông, thì ở chỗ cái bình vừa rơi xuống đã phát ra một tiếng nổ khủng khiếp và một cột nước lớn vọt lên cao trên mặt vịnh phẳng lặng rồi trút xuống ào ào. Hàng nghìn con cá nhỏ bị choáng và bị chết nổi ngửa bụng trên mặt nước. Nghe tiếng nổ, những người ở gần đó đã đổ xô ra bờ biển. Chuồn khỏi đây mau, Volka ra lệnh. Ba người bạn của chúng ta vội vã trèo lên đường cái và đi về thành phố. Ông Kotamit đi sau cùng, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn, mặt mũi ỉu xìu xìu. Ông vẫn ngờ rằng ông đã vâng lệnh Volka một cách vô ích. Cậu đã đọc được gì trên cái vật ấy? Seja hỏi khi nó đuổi kịp Volka đã đi trước khá xa. Make in USA. Chú thích tiếng Anh chế tạo ở Mỹ. Hết chú thích. Mình đã đọc được như vậy đó. Thế có nghĩa cái vật ấy là một quả bom Mỹ. Thủy lôi chứ không phải bom. Volka sửa lại cách dùng chữ của Seja. Cần phải hiểu điều đó. Một quả thủy lôi đấy. Ông Kotamit thở dài buồn bã.